Vũ nghịch càn khôn, chương 952. Ác ma cũng chỉ có thể chết. Góc truyện audio.com. Vài thân ảnh đạp không theo sau nhìn thấy cảnh này liền trợn mắt há hốc mồm. Sở Nam tiếp tục tiến về phía trước, lúc này, trên không trung có một người lên tiếng. Ác nhân cốc khắp nơi đều là cơ quan, cho dù chỗ mà hắn đang đứng cũng có cơ quan đầm lầy độc, chỉ cần hắn bước thêm một bước thì chúng ta có thể ngồi xem trò vui rồi. Không sai, ác nhân cốc há dễ bị ức hiếp như vậy, ngay cả Bắc Thần Cung cũng không dám làm gì chúng ta, huống chi chỉ có một mình người này. Đúng rồi, người kia là ai? Trong tiếng nghị luận của bọn hắn, Sở Nam lại bước ra một bước, đáng tiếc cảnh tượng thân hãm trong đầm lầy độc và khói độc trùng trùng điệp điệp vây quanh mà bọn hắn chờ mong lại không xuất hiện, Sở Nam vẫn giống như dẫm trên đất bằng, tiếp tục đi tới. Không thể nào, trên không trung một mảnh kinh hô, Sở Nam không để ý, vẫn tiếp tục đi tới, phía dưới quả thật có cơ quan, dùng đầm lầy bày trận quả nhiên không đơn giản, chỉ có điều tất cả cơ quan trận pháp dưới một cước hơn 1.000 vạn cân của Sở Nam đều bị phá hỏng toàn bộ, không còn lại chút nào. Lúc này, lại có người toàn thân run rẩy quát lớn. Ta biết hắn là ai rồi, hắn là ai, Lâm Vân Bắc Tây Quốc hoặc là quan quân hầu Sở Nam. Hít, mọi người đều hít một hơi lãnh khí, bất kể là Lâm Vân của Bắc Tây Quốc hay là quan quân hầu Sở Nam thì đều là những cái tên hiển hách khiến người nghe phải kinh tâm. Sau khi nhận ra Sở Nam, những người này không còn bình tĩnh được nữa, cũng không dám cản rỡ, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về ác nhân cốc, không có ai dám hoài nghi lời nói lúc trước của Sở Nam. Lúc bọn hắn trở về cốc thì Sở Nam cũng đã đến cửa ác nhân cốc, đúng lúc này, một đạo quang quyền thanh sắc liền đem cả tòa ác nhân cốc bao phủ. Ác nhân cốc có thể ở man việt này cắm rễ sâu như vậy thì tất nhiên không phải chỉ có một thủ đoạn. Chỉ có điều, những thủ đoạn này trước mặt Sở Nam hiện nay chỉ là trò cười. Chí quyền đánh ra, quang quyền thanh sắc liền biến mất, sau khi dùng lực phá trận, Sở Nam lại rảo bước tiến vào trong ác nhân cốc nhàn nhạt nói. Bây giờ bắt đầu giết chóc. Sở Nam vừa dứt lời, hoa cỏ cây cối trong ác nhân cốc nhất thời héo rũ, tất cả sinh mệnh lực đều tiến nhập vào trong cơ thể Sở Nam. Sinh mệnh lực tiến vào, còn tử khí thì tỏa ra, tử khí tàn sát bừa bãi bên trong ác nhân cốc, người nào đối diện với tử khí này không chết cũng trọng thương, không có ai may mắn. Đối với chàng giết chóc này, Sở Nam không hề có chút áp lực nào, mặc dù trong ác nhân cốc không ai ai cũng là ác nhân, nhưng trong tay mỗi người tuyệt đối nhuộm vô số máu tươi của người vô tội. Những nơi Sở Nam đi qua tất cả đều biến thành hoang vu. Người bên trong ác nhân cốc đều luống cuống, nhưng lại không có biện pháp, tử khí kia hỏa không thiêu được, nước dập không hết, kiếm chạm lại càng không, về phần những người tu luyện võ quyết mộc thuộc tính lại càng trở thành bi kịch, bởi vì bọn họ chính là đối tượng mà tử khí tràn đến đầu tiên. Đế Ma đứng trên chỗ cao nhất của ác nhân cốc nhìn thấy thảm trạng bên trong ác nhân cốc, trong lòng nhỏ máu không thôi, đây đều là lực lượng của hắn, mặc dù kẻ hắn phái đi không thể giết được Đế Hạo, nhưng thế lực của Đế Hạo cũng đã bị phá hủy, tài nguyên càng bị vét sạch, không còn tư cách để cạnh tranh. Đế Ma cho rằng, không cần phải tiếp tục tranh chấp với hắn nữa, không ngờ rằng hôm nay tên sát tinh này lại. Góc truyện audio.com, tìm đến ác nhân cốc, Thành Lão, xin ngài mang theo 12 vị ác ma. Nói đến đây, trên mặt Đế Ma hiện lên vẻ do dự, nhưng lập tức kiên định xuống, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một kiện thánh thương hắc sắc, cắn răng nói. Mang theo Hắc Long thánh thương, nhất định phải chảm sát Sở Nam, nếu như Thanh Lão chảm sát được hắn, Hắc Long thánh thương sẽ là của Thanh Lão. Thuộc hạ sẽ không nhục mệnh. Thanh Lão vội vàng đáp ứng, thật sự mà nói thì hắn cũng kiêng kỵ Sở Nam vô cùng, dù sao thì trận chiến ở thành Đông Hoa cũng khiến người khác quá sợ hãi rồi, bản thân hắn chỉ là tu vi võ tôn sơ cấp, làm sao có thể ngăn cản được. Thế nhưng, có Hắc Long Thánh Thương ở đây, hơn nữa còn có 12 ác ma tu vi thấp nhất là võ đế cao cấp, Thanh Lão bỗng nhiên cảm thấy mình có sức để liều mạng. Thanh Lão mang theo 12 ác ma xông thẳng đến Sở Nam, song phương không nói câu nào, 12 ác ma đã tạo thành trận công sát, chém ra một kích mạnh nhất của bọn hắn. Thế giới ác ma, ngay lập tức một cỗ khí tức phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa bao phủ lấy Sở Nam, bên cạnh Sở Nam dường như đều là ác ma. Không chỉ vậy, 12 ác ma sau khi thi triển xong thế giới ác ma thì Đế Ma còn nhẹ nhàng hô một tiếng bạo, lập tức 12 tiếng nổ ầm vang, uy năng tự bạo tràn về phía Sở Nam, Thanh Lão nắm Hắc Long Thánh Thương trong tay theo sau, dùng sinh mạng của mình đánh ra một kích uy lực lớn nhất, Hắc Long Thánh Thương dưới nguyên lực mênh mông của Thanh Lão tản mát ra khí lực và sát khí lẫm liệt. Thế giới ác ma, có chút ý tứ, dứt lời, một cỗ tử khí tinh thuần nồng đậm từ trong cơ thể Sở Nam tràn ra, lập tức đem thế giới ác ma bao phủ, Sở Nam lại nói. Cho dù là ác ma, ở trong thế giới tử khí thì cũng chỉ có chết. Dứt lời, thế giới ác ma lập tức biến mất không còn. Cho dù là năng lượng do 12 ác ma tự bạo sinh ra cũng mất hết. Đương nhiên, 12 ác ma này đều là sản phẩm kém chất lượng, tất cập đều dựa vào võ đế đan mà tấn thăng lên. Lúc này, Thanh lão một thương đâm tới quát, Phệ thần nhất thương, Phệ thần, cái tên thật uy phong, cách chương.